Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, tôi biết ngay xảy ra chuyện như vậy. Cô chờ đi, nói địa chỉ tôi lập tức bảo người lái xe đón cô. Nhưng cô nhớ kỹ, có thể chậm một chút. Cô yên tâm ở trong xe đừng ra ngoài, vì sợ gặp cái gì nguy hiểm đấy. Ừ, tôi biết rồi. Hạ Tuyết bất đắc dĩ cúp điện thoại, sau đó sâu một hơi, chỉ đành ngây người tựa vào chiếc cửa xe, nóng nảy nhưng không có cách nào. Nhìn xe cộ tới lui, thở dài một cái. Một chiếc Rolls Royce chạy qua trạm thu lệ phí, tiếp tục chạy tới phía trước. Tạ Na tiếp tục báo cáo lịch trình ở lại vườn trà với Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần lắng nghe. Xe tiếp tục chạy thẳng phía trước. Khi chiếc Rolls Royce xẹt qua một chiếc Ferrari đỏ thẫm và bóng người nhàn nhạt, tài xế đột nhiên sững sờ nhìn phía trái, thả chậm tốc độ. Đây không phải Hạ tiểu thư, tại sao cô ấy lại dừng xe ở chỗ này? Nơi này không thể dừng xe, trừ phi xe bị hỏng. Hàn Văn Hạo chậm rãi mở mắt. Tạ Na kỳ quái xoay người nhìn phía sau, quả thật thấy Hạ Tuyết một mình phiền não tựa vào trước cửa xe, không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay, thở dài. Cô lập tức nói, đúng là Hạ tiểu thư, chiếc xe của ấy bị hỏng. Tôi nhìn phía trước đầu xe mở ra, đậu xe ở chỗ này không phải rất không an toàn à? Hà Văn Hạo hơi chuyển ánh nhìn, nhìn vào kính xe phía trước, quả thấy Hạ Tuyết mặc t-shirt trắng lộ vai, váy ngắn màu đen. Cô mang giày cao cổ, đang bất đắc dĩ dựa vào trước cửa xe, ôm vai nhìn xe cổ quan lại, vẻ mặt mờ mịt. Tổng tài à? Tạ Na có chút căng thẳng nhìn Hàn Văn Hạo. Hà Văn Hạo mặt lạnh nghĩ do dự một lát. Dừng xe đi. Chiếc Rolls Royce rốt cục dừng lại, sau đó từ từ lùi lại phía sau. Hạ Tuyết cầm di động điện thoại ở bên thân xe không ngừng đi tới đi lui. Rốt cuộc các người lúc nào mới đến chứ? Bây giờ 2 giờ rồi. Tôi đã hứa với đạo diễn không đi trễ. Nghe nói phó đạo diễn không thích diễn viên đến trễ. Nhanh lên một chút đi, tôi van các người đấy, vất vả các người rồi. Hạ Tuyết lập tức cúp điện thoại, sau đó thở dốc một hơi, vươn vai xoay người chuẩn bị trở vào xe, lại thấy một chiếc Rolls Royce màu bạc đang đỗ lại gần mình. Cô sững sờ, theo bản năng nhìn biển số sau xe. Sắc mặt cô lập tức lạnh lùng. Quả nhiên xe ngừng lại. Tạ Na bước ra mỉm cười nói, Hà tiểu thư, xe cô bị hỏng phải không? Cô lên xe đi, chúng tôi đưa cô một đoạn đường. Ánh mắt Hạ Tuyết nhịn không được nhìn bóng dáng mờ mờ của hắn trong xe. Không cần đâu, xe của tôi sẽ đến ngay thôi, cảm ơn cô. Hạ Tuyết nhàn nhạt nhìn Tạ Na, cô không nhìn lại người trong xe. Hà Văn Hạo ngồi ở trong, nghe cô nói thế không lên tiếng. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn phong cảnh phía trước. Tạ Na nghe Hạ Tuyết nói vậy, không biết làm sao nhìn Hà Văn Hạo. Hạ tiểu thư, bây giờ không còn sớm. Lúc nãy tôi thấy cô không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay, chắc là có chuyện gấp. Chúng tôi đưa cô một đoạn đường đi, coi như cô chờ xe từ nội thành tới đây phải mất một thời gian nhất định. Hạ Tuyết không lên tiếng nhưng có chút sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay gần 2 giờ, khẽ cắn môi. Bên môi đau đớn làm cô tỉnh táo. Thực sự không cần, không có việc gì, nhiều lắm chỉ trễ một chút thôi. Đến lúc đó tôi nói rõ một chút là được. Cảm ơn mọi người nhé, tôi không làm phiền. Tạ Na nhìn Hạ Tuyết kiên trì như thế không biết làm sao, nhìn người trong xe. Hạ Tuyết tiếp tục nói với Tạ Anna, thực sự không cần đâu, không làm phiền mọi người. Cô nói xong nhẹ nhàng xoay người, sau đó tựa vào trên thân xe, tay đưa nhìn đồng hồ, phiền não cúi đầu không lên tiếng. Hà Văn Hạo liếc mắt nhìn Hạ Tuyết trong kính xe, tựa vào bên cạnh xe, vẻ mặt lạnh lùng. Nhớ lại 6 năm trước, buổi sáng trời đầy tuyết, cô dựa vào lưng mình, lo vết máu trên mũi vô cùng đáng thương và bất lực. Tạ Anna nhìn thái độ Hà Văn Hạo hiểu rõ, lập tức đi tới trước mặt Hạ Tuyết, nhìn cô nói. Hạ tiểu thư à, tôi thấy cô thật vội, không bằng lên xe đi, mà kệ hai người có hiểu lầm gì, nhưng bây giờ không phải công việc quan trọng hơn ư? Hạ Tuyết không lên tiếng, tiếp tục cúi đầu, nhìn đôi giày da của mình khẽ cắn môi dưới. Lúc này điện thoại di động vang lên, trong lòng cô đầy hy vọng cầm điện thoại. Xe đến chưa? Trợ lý ngạc nhiên, cái gì xe đến? Hạ Tuyết, bây giờ tôi đang ở tổ diễn kịch, phó đạo diễn hỏi lúc nào cô mới đến hiện trường. Ông ta muốn cô và chị Văn Linh đối đáp kịch bản trước. Hạ Tuyết nghe thế căng thẳng, đứng thẳng người lên. Vừa nghe đến Tiêu Vãn Linh lập tức lo sợ. Mọi người đến rồi ư? Đến rồi, sau 12 giờ tối nay Kim Thắng Nguyên cũng đến, dáng vẻ nhiệt huyết hừng hực cùng trợ lý Trung Quốc chuẩn bị thịt nướng. Chúng ta cũng chỉ có thiếu mình cô. Cô mau đến nhá, phó đạo diễn không thích người trễ đâu. Đây là chuyện nổi tiếng trong giới giải trí. Mấy lúc nãy chị Vãn Linh cũng đã nói, ngôi sao lớn luôn là người đến cuối cùng. Trợ lý có chút lo lắng, mặc kệ là ngôi sao lớn nào, chỉ cần vào tổ diễn kịch bầu không khí này tương đối bận rộn. Trái tim Hạ Tuyết phanh thanh nhảy, không dám nói xe của mình bị hỏng trên đường. Cái này người khác sẽ nói cô lấy cớ. Tôi lập tức đến ngay, cô yên tâm nhé. Cô nói với phó đạo diễn tôi nhất định sẽ tới vườn trà trước lúc 3 giờ. Tốt rồi. Trợ lý nhanh chóng cúp điện thoại. Hạ Tuyết cắn môi nắm chặt điện thoại di động, rốt cuộc không biết làm thế nào. Cô có chút bất lực nhìn thoáng qua Tạ Anna. Tạ Anna mỉm cười, đi thôi, nhanh lên một chút, còn 50 phút nữa là 3 giờ. Chúng tôi cũng đi vườn trà cho nên rất thuận đường. Hơn nữa dựa vào kỹ thuật lái xe của tài xế chúng tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net